đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành làm hao mòn. Cái này tiêu ma tốc độ cực nhanh, thật giống như ngọn núi lớn kia là một cái viên giấy. Mà Đông Phương Mặc cấm chế tựa như là biên giới hỏa diễm, rất nhanh liền đem ngọn núi lớn kia từng bước xâm chiếm. Mà Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp, thật giống như không chút nào thụ quý đào bên ngoài mặt bao vây lấy cấm chế trận pháp ảnh hưởng. Đồng dạng, quý đào chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch nhảy cực nhanh. Không phải khẩn trương, mà là hắn cảm giác được chính mình thủ đoạn căn bản không khống chế được bị Đông Phương Mặc từng bước xâm chiếm, mà lại hắn bây giờ căn bản không có tinh lực đi quản cái kia đạo trước đây cấm chế. Liền xem như muốn quản cũng không quản được. Nhìn xem quý đào đầy đầu lông trắng đại hán, Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Ta nói vị này họ quý trưởng lão, người mất mặt không mất mặt, người cũng như thế lớn số tuổi, lại còn cùng ta học. Quý đào hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc. Ta chỗ nào theo ngươi học rồi? Mọi người nhưng đều ở nơi này nhìn xem đâu. Ngươi còn nói không có cùng ta học. Đông Phương Mặc nhấc tay chỉ hai người rằng co cùng một chỗ cấm chế trận pháp. Ngay từ đầu ta làm cái trứng gà, ngươi cảm thấy ta không được. Nhưng đến bây giờ thế nào? Nói rõ ta trứng gà rất lợi hại. Kết quả ngài lập tức liền làm cái trứng vịt. Ngươi không phải liền là cái đầu lớn một điểm a? Ngươi cút đi. Ta lúc nào nói ta đây là trứng vịt? Quý đào hung hăng mắng. Vậy ngài đây là trận pháp gì? Đông Phương Mặc hỏi. Ta cái này. Chấm ngoặc kép. Quý đào chỉ là lung tung muốn ngăn cản Đông Phương Mặc trận pháp kia lật ra đến. Trận pháp này còn có thể có tên là gì? Ngươi nhìn. Ngươi nhìn. Ngươi cũng không nói ra được a? Đông Phương Mặc một trận giễu cợt. Mặc kệ ngươi đây là trận pháp gì. Trứng gà cũng tốt. Trứng vịt cũng tốt, ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là vỡ vụn. Nói xong, chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay cấp tốc kết xuất mấy đạo thủ quyết. Lập tức, đã hoàn toàn đem kia, đại sơn, đồng dạng cấm chế từng bước xâm chiếm về sau kia một đoàn không có. Cái gì hình dạng cấm chế dần dần lên một chút biến hóa. Mọi người chuyên chú nhìn xem, muốn nhìn một chút. Đông Phương Mặc đến cùng là thế nào phá mất quý đào cái này sử dụng ngũ hành linh thạch cấm chế. Gà trống, hung hăng cho ta mổ. Đông Phương Mặc một tiếng hét to. Một chiêu này cũng là liều mạng. Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức tán phát ra. Mình nguyên bản kia một đạo cấm chế. Đột nhiên tạo thành một con ngẩng đầu đứng thẳng gà trống lớn. Quy phong lẫm liệt, gà trống lớn đầu gà 10 phần giống như đúc. Nhất là kiên nâng lên đầu lâu nhọn, mang theo sắc bén móc câu cong miệng không ngừng mổ lấy quý đào kia phía ngoài cùng cấm chế. Nguyên lai là dạng này a. Khi mọi người nhìn thấy dạng này một màn, rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Đông Phương Mặc làm cái trứng gà ý tứ. Hắn căn bản không phải cái gì lấy trứng trọi đá, mà là loại kia làm hậu tục chiêu này lưu lại như thế cái lo lắng. Cao minh. Mọi người hiện tại mới rốt cục cảm thấy, Đông Phương Mặc tấm kia cuồng không phải tùy ý tùy tiện. Đây chính là có hùng hậu vốn liếng a. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều nhớ kỹ tên Đông Phương Mặc, mà lại, những đối với kia quý gia giận mà không dám nói gì người. Lập tức đem Đông Phương Mặc phụng là anh hùng. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy, phanh, một thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc con kia còn tại quý đào cấm chế bên trong gà trống đã liên tục điên cuồng mổ 5-6 lần. Lần này, bị hung hăng mổ đi xuống trên cái điểm kia. Xuất hiện nhỏ bé vết dạn. Xuất hiện vết dạn đã nói lên quý đào đã lại không có lực lượng duy trì mình cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch quý đào tình trạng quẫn bách. Hắn nhìn chòng chọc vào quý đào. Nhìn xem hắn kia sắc mặt tái nhợt. Liền biết ra hỏa này tuyệt đối không có có hậu chiêu gì có thể dùng. Tốt, ta không có thời gian đùa với ngươi mà. Phá, Đông Phương Mặc lại một lần xung kích. Quý đào phía ngoài cùng cấm chế trận pháp lập tức giống như là bị mổ phá khí cầu đồng dạng. Nháy mắt vỡ nát, kia ngũ hành linh thạch cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Bên trong ngũ hành chi lực đã hoàn toàn tiêu hao sạch. Biến thành một khối phổ thông đá cuội. Nhìn trước mắt bị hoàn toàn vỡ nát cấm chế đại trận. Quý Đào có chút không rõ. Mình không đơn thuần là thông qua ngũ hành các khảo hạch tế linh sư. Hơn nữa còn là ngũ hành các bên trong trưởng lão. Làm sao lại thua ở như thế một cái không có danh tiếng gì một tên tiểu tử trong tay a? Hắn trong lúc nhất thời là căn bản không thể tiếp nhận sự thật này. Mà Đông Phương Mặc, sớm đã không phải là dừng bước tại chế nhạo hắn. Xem thường hắn giai đoạn này. Lạnh lùng nói ra, Quý gia, cũng không gì hơn cái này. Ngươi là Quý gia người. Đã đến cái thân phận này. Cái này cấm chỉ chi thuật lại còn tại trình độ này. Ta thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngươi cái thân phận này là thế nào tới? Vẫn là hối lộ sao? Cái gì? Đây là ý gì? Lập tức trong đám người đột nhiên nghị luận. Thật giống như phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc câu nói này. Bao hàm lượng tin tức thật sự là quá lớn. Người đánh giám, nếu như hoài nghi Quý Đào thân phận trưởng lão là hối lộ tới. Quý Đào nói cái gì cũng không làm. Cái này thế nhưng là hắn thật sự rõ ràng. Dựa vào mình thực lực tranh thủ tới a. Vậy ngươi một cái ngũ hành các trưởng lão. Cái này cấm chỉ chi thuật vậy mà kém cỏi như vậy. Hơn nữa còn hiện học hiện mãi. Ngươi cho rằng, ngươi cũng làm cái trứng gà. Liền có thể thắng qua ta sao? Đông Phương Mặc không buông tha. Trong lời này có hàm ý bên ngoài. Thậm chí ngay cả ngũ hành các thực lực đều có chút chất vấn. Kinh lịch nhiều như vậy sau khi khiếp sợ. Mọi người đối Đông Phương Mặc cho bọn hắn rung động giống như đã không có nhạy cảm như vậy. Nhưng là mọi người suy nghĩ một chút. Vẫn không khỏi nhìn không thấu cái này Đông Phương Mặc rốt cuộc muốn nhấc lên bao lớn phong ba. Bởi vì hắn nhưng là đem ngũ hành các đều cho vòng vào đến rồi. Nhưng lại tại Quý Đào có chút không phản bác được thời điểm. Cổng xuất hiện một cái râu dài lão giả. Lão nhân kia bước chân rất nặng. Lộ ra rất có lực lượng. Đồng thời cái này tiếng bước chân nặng nề. Đều làm cho người ta cảm thấy áp lực. Khi người ở chỗ này nghe được cái này tiếng bước chân thời điểm. Đều cảm giác một tiếng này âm thanh thanh âm. Thật giống như dẫm tại trong lòng của mình đồng dạng. Ngươi dám chất vấn ta ngũ hành các. Chỉ là một câu như vậy cha hỏi. Vậy mà cùng một tiếng sấm nổ đồng dạng ông tiếng vọng tại trong đại điện. Chỉ thấy cổng xuất hiện một cái một mặt nghiêm túc lão giả. Lão giả này trên mặt bất mãn nếp nhăn. Cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Hai mắt có chút híp. Hoa dâm tóc dùng một cây đơn giản thăm chúc đường. Mặc trên người chính là trường bào màu tím. Trước ngực đeo ngũ hành các đặc hữu tiêu chí. Quy phong lẫm liệt, bá khí phi thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.